Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1805, người nào cứu mình. Một đám học sinh hiển nhiên không biết Tô Dương trong bóng tối chăm sóc. Rời đi cứ điểm đi vào trong ma thú rừng rậm về sau. Bọn họ tất cả đều cẩn thận, top 5 top 3 địa kết thành đội ngũ. Liên thủ đi làm nhiệm vụ, dạng này an toàn hơn, không có ai sẽ đi thể hiện, cũng không có ai sẽ cầm tự thân tánh mạng nói đùa. Mức độ lớn nhất địa thu hoạch được càng nhiều tích phân đồng thời cam đoan chính mình an toàn. Đây mới là trọng yếu nhất, người trẻ tuổi đều là vô cùng hiếu thắng quần thể, bọn họ cũng không nguyện ý thua cho người khác. Cho nên đại bộ phận học sinh đều rời đi cứ điểm đi hướng ma thú rừng rậm. Bọn họ muốn đi săn giết ma thú thu hoạch được càng nhiều tích phân mà không phải đợi trong thành. Làm con rùa đen rút đầu, Tô Dương truyền tống ngọc giản rất nhanh đưa đến tác dụng. Một cái 5 người tiểu đội gặp phải một đầu không thể chiến thắng ma thú. Lập tức thì truyền tống về tới lấy bảo toàn tánh mạng. Lần thứ hai tiến vào ma thú rừng rậm thời điểm, bọn họ biến đến càng thêm cẩn thận, càng cẩn thận cũng càng thêm dũng cảm. Cho dù là thất bại, cũng có thể theo trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Tất cả học sinh đều rơi vào một cái lành tính tuần hoàn bên trong. Bọn họ toàn lực phấn đấu đều tại vì tích phân mà nỗ lực phấn đấu. Tại bọn họ không biết nơi hẻo lánh, Tô Dương vẫn luôn đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên bọn họ, bảo vệ che chở bọn hắn. Một khi bọn họ tao ngộ sinh mệnh nguy cơ, hắn liền sẽ vụng trộm xuất thủ tương trợ. Hơn nữa còn sẽ không để cho người phát giác. Mỗi ngày đều có học sinh tại làm đủ loại nhiệm vụ. Mà Tô Dương cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế thiết kế thêm nhiệm vụ. Cần làm nhiệm vụ rất nhiều. Học sinh chỗ hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhiều. Bọn họ đối với cứ điểm tới nói cũng không phải là vô dụng. Tối thiểu nhất trợ giúp thủ hộ cứ điểm vệ binh thu hoạch một số khan hiếm vật tư. Cho nên đối với cứ điểm binh lính tới nói, bọn họ là phi thường hài lòng lần này tân sinh. Mị Nhã cho tới bây giờ đều không chịu thua. Chỗ coi là thu hoạch được càng nhiều tích phân, nàng đi vào ma thú sơn mạch tương đối sâu địa phương. Sau đó gặp phải một đầu nhiệm vụ mục tiêu. Đó là một đầu cấp 5 hỏa thuộc tính ma thú, hai đầu liệt diễm sói. Giờ này khắc này, nàng đang cùng với hai đầu liệt diễm sói đánh nhau chết sống. Nàng toàn thân lóe ra sáng chói băng lam quang mang. Bốn phía khu vực bởi vì cái này băng lam quang mang mà kết đầy băng xương. Giờ phút này nàng cũng là băng xương nữ thần. Nàng vung vẩy khoảng chừng dài 2 mét xinh đẹp bông tuyết ma trượng. Một lần lại một lần địa đánh ra ma pháp cầu. Cùng hai đầu liệt diễm sói đối bính lấy. Nàng người mặc màu xanh da trời váy ngắn. Hơi mỏng bó sát người vải vóc đem cái kia mỹ lệ dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra. Trước ngực hai đoàn bởi vì vận động dữ dội mà lên phía dưới ném đi. Xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung khiến người ta si gào. Kim sắc mái tóc phấn khởi. Nàng lại lần nữa vung lên pháp trượng. Trong miệng đọc chú ngữ. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ khắc họa làm ra một bộ ma pháp trận. Giống. Nộ long gào thét. Một đầu băng xương cự long từ ma pháp trận bên trong chui ra. Sau đó hung mãnh địa nhào về trước mới. Một miệng đem hai đầu liệt diễm sói nuốt cắn đi vào. Oanh, băng xương cự long nổ tung. Bị nuốt đi vào hai đầu liệt diễm sói cũng bị nổ toàn thân máu me đầm đìa. Nằm trên mặt đất kêu thảm. Rốt cuộc không có chiến đấu năng lực. Mị Nhã chậm rãi rơi trên mặt đất. Nàng bộ ngực chập trùng ước lượng hai câu chửi thề. Sau đó vung tay lên đem hai đầu thân sói thân thể thu vào không gian giới chỉ. Nàng chà chà trên trán mồ hôi. Khóe miệng hiển hiện một vệt cười. Nàng tự nhủ nói. Lại giết vài đầu hẳn là có thể vị trí ổn định một. Nghĩ tới đây. Nàng lại đi về phía trước. Tiếp tục thâm nhập sâu ma thú rừng rậm. Mị Nhã thực lực xác thực không yếu, làm bộ phép thuật tân sinh, có thể liền giết 3 đầu cấp 5 ma thú xác thực chỉ có nàng có thể làm được. Phải biết nàng hiện tại mới miễn cưỡng 13 tuổi, bằng vào 13 tuổi tuổi tác liền có thể đạt tới thành tích như vậy đã tương đương ưu tú. Có thể bởi vì ngạo khí, nàng chung quy là gặp phải phiền phức. Tại giết chết một đầu tứ giai ma thú về sau, ma thú mùi máu tươi đem một đầu khác cường đại ma thú hấp dẫn tới. Đó là một đầu ma thú cấp 7 phách thiên hổ, tương đương với nhân loại lưu tinh cấp pháp sư, mà Mị Nhã vẻn vẹn chỉ là cái vị thứ 5 giai pháp sư. Không thể không nói Mị Nhã to gan lớn mật, gặp phải ma thú cấp 7 nàng thế mà đều không trốn, mà chính là chủ động xông lên muốn cùng nó phân cao thấp. Kết cục rõ ràng, Mị Nhã vẻn vẹn chỉ tiếp ở phách thiên hổ một chiêu liền bị oanh bay. Nàng phòng ngự ma pháp bao bọc bị đánh phá, hắc sắc ma pháp cầu đánh trúng nàng ngực thân, giống như diều đứt dây đồng dạng. Nàng thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không là mặc lên người cực phẩm ma pháp bào bảo hộ, nàng lúc này đã là cái chết người. Mị Nhã một thân cao cấp trang bị, cho dù đối lên ma thú cấp 6 đều có sức liều mạng. Nhưng nếu đối lên ma thú cấp 7, cái kia đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ma thú cấp 6 cùng ma thú cấp 7 căn bản chính là một cái địa một cái thiên. Chênh lệch quá lớn. Đây chính là ma thú cấp 7 thực lực sao? Rơi trên mặt đất về sau, Mị Nhã nghĩ như vậy, đang muốn lấy ra ngọc giản thoát ly chiến trường. Mị Nhã sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phách thiên hổ lại lần nữa đánh tới, mà lại tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho nàng kích phát ngọc giản thời gian. Nàng muốn trốn tránh, có thể trong tầm mắt đã mất đi phách thiên hổ bóng người. Đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, không tốt. Mị Nhã đột nhiên cảm giác được một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn lạnh ý. Nàng vô ý thức hướng một bên lật lăn ra ngoài. Sau đó, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang quanh quẩn ở bên tai, khuấy động kình phong quất vào mặt thổi đến Mị Nhã mắt mở không ra. Qua một hồi lâu Mị Nhã mới mở mắt ra, nàng ánh mắt ngưng trệ. Đầu kia hung uy hiển hách ma thú cấp 7 phách thiên hổ. Thế mà, chết, phách thiên hổ thân thể thì nằm tại nàng phía trước cách đó không xa. Trên người tựa hồ không nhìn thấy ngoại thương, nhưng cũng đã không chết, có thể chết lại. Là ai giết phách thiên hổ? Là ai cứu mình? Tô Dương, chân tướng chỉ có một cái. Mị Nhã cơ hồ có thể 100% khẳng định. Cứu chính mình nhất định chính là Tô Dương. Khó trách dám bỏ mặc nhiều như vậy học sinh đi vào trong ma thú rừng rậm đến. Tô lão sư, a Tô lão sư, nếu là ngươi thực lực vẻn vẹn chỉ có trên tư liệu nói tới lưu tinh cấp pháp sư, ngươi còn có lá gan này để học sinh đi vào trong ma thú rừng rậm đến. Chỉ là lặng yên không một tiếng động giết chết phách thiên hổ thực lực thì không ngừng lưu tinh cấp. A. Là ngân nguyệt cấp, vẫn là viêm dương cấp, hoặc là siêu phàm. Mị Nhã nghĩ như vậy, một chiêu giải quyết ma thú cấp 7, thậm chí không có để cho mình phát giác được bất kỳ khí tức gì. Phần này thực lực khiến người ta chấn kinh, cũng để cho Mị Nhã càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Nàng nhất định phải đem nam nhân này đuổi tới tay để hắn thành vì chồng mình. Nàng cảm thấy trên đời này chỉ có hắn có thể xứng với chính mình. Doanh địa dẫn phát oanh động, Mị Nhã công chúa tay không kéo lấy 2 đầu cấp 5 ma thú trở lại doanh địa. Tại đại bộ phận học sinh chỉ có được cấp 2 thực lực thời điểm, Mị Nhã đã có thể khiêu chiến cấp 5 ma thú. Một cử động kia tự nhiên làm cho người rung động. Vị công chúa này không chỉ có lớn lên xinh đẹp, bối cảnh khủng bố, liền thực lực cũng là như thế biêu hãn, có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ nữ nhân. Nó học viên làm sao không thích nàng? Chỉ cần có Mị Nhã tại, vậy nó học sinh cũng chỉ có thể vì tranh thủ người thứ hai mà nỗ lực phấn đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.